Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm. Diệu hạnh giao trinh, sưu tầm và kể chuyện. Nguyễn Minh Tiến, Hiệu Đính và giới thiệu. Nhà xuất bản Liên Phật Hội. Đa Bảo Quán Âm. Tượng Đa Bảo Quán Âm có 18 cánh tay và trong mỗi bàn tay có nắm một viên ngọc quý. Nhìn bức tượng này thì thấy dường như Ngài có vô số bảo vật. Thật ra Ngài đã có lần hiển hóa ở vùng Giang Nam để khuyến cáo thế gian đừng nên tham lam bảo vật của cải. Ngày xưa, dân chúng ở dải đất Giang Nam quen thói bạc bẽo, trục lợi, tham lam, lừa bịp, gian dâm, cướp bóc và giết chóc. Không biết lễ nghĩa, chỉ tôn trọng có tiền tài và quyền thế mà thôi. Bồ Tát Quán Âm thấy họ bất lương như thế nên đau lòng mới tìm cách hóa độ cho họ. Ngài bèn hóa thành một thầy tu mập mạp, phớp pháp, lưng đeo một cái bị lớn, tay cầm rất nhiều vàng bạc, châu báu, đi nghênh ngang giữa chợ cho mọi người để ý đến mình. Một ông thầy tu xuất hiện như thế trên các nẻo đường thành thị, dĩ nhiên lập tức lôi cuốn bọn côn đồ vô lại. Đấy là một bọn lưu manh gian hiểm, chỉ biết lêu lỏng chơi bời. Khi thấy trên tay vị thầy tu có rất nhiều vàng vòng châu báu thì chúng chỉ muốn cướp lấy ngay. Thế là chúng chặn đường ông thầy, tìm cách gây hấn. Một tên trong bọn đầu đội nón lệch sang một bên, nói một cách đe dọa: "Ông sư hổ mang này dám cả gan đến đất của ta nghênh ngang lừa bịp. Ông là người xuất gia, làm sao có những vàng bạc châu báu này? Mau mau đưa hết cả đây thì ta tha cho mà đi, bằng không thì đừng hòng sống sót." Bồ Tát Quán Âm hỏi: "Châu báu à? Châu báu nào đâu? Ta không có châu báu, cũng không biết thế gian gọi cái gì là châu báu. Chỉ có tu tâm học thiện mới đáng gọi là châu báu mà thôi." Bọn vô lại nghe thế làm sao chịu được, bèn nhao nhao la hét: "Cái ông sư gian xảo này nói xàm gì vậy? Trên lưng, trên tay ông toàn là ngọc ngà vàng bạc, đó không phải là châu báu chứ là cái gì? Đừng có giở trò, mau đưa hết đây." Bồ Tát Quán Âm nói: "Các vị muốn mấy cái đồ quỷ này hả? Bần tăng thấy mấy thứ này như phân như đất. Bần tăng đang bực bội vì mấy thứ lôi thôi phiền phức này đây." Nói xong, Ngài bèn bỏ xuống đất tất cả những châu báu mà Ngài đang mang trên lưng, trên tay, rồi nói: "Đây, toàn bộ cả đây, muốn lấy gì thì lấy đi." Thế là bọn vô lại ba chân bốn cẳng ùa lại, chí chóe tranh đoạt lẫn nhau những thứ đáng tiền. Trong nháy mắt, chúng cướp đi hết, chỉ có một sâu chuỗi tràng bằng hộp bà la là chúng không thèm đếm xỉa tới, nên bỏ lại dưới đất. Ông thầy mập nhặt sâu chuỗi lên, cảm thán mà nói: đáng thương cho thế gian, không biết phân biệt thật giả. Cái đồ vô dụng thì lấy đem đi hết, còn sâu chuỗi quý giúp cho mình tu tâm dưỡng tính thì lại chê bỏ. Thế mới biết dân ở đây không có thiện căn. Bọn vô lại đâu có nghe những lời của ông thầy mập thiện căn với chẳng thiện căn. Chúng chỉ nghĩ làm sao đem số châu báu mới cướp được đi bán lấy tiền cho mau. Đến giữa trưa, bọn vô lại đi cả rồi. Ông thầy mập bèn đến chùa Từ Vân ở gần đấy xin tá túc và xin luôn bữa ăn trưa. Chùa Từ Vân là ngôi chùa nổi danh nhất vùng đất ấy. Tăng chúng trong chùa lên đến đâu khoảng 10 người. Các vị ấy hết lòng lo việc hoằng dương Phật Pháp. Nhưng vì dân chúng ở đất này thiếu thiện căn, người quy y lương thiện không nhiều, nên tiền cúng dường chùa cũng rất ít. Ông thầy mập nói chuyện với chư tăng, mọi người đều than thở, buồn rầu, không biết làm sao hóa độ cho cái dân chợ búa ấy và làm sao cho họ tin Phật đây. Lúc ông thầy mập thọ ngọ trai ở chùa Từ Vân vừa xong thì bọn vô lại ban sáng hùng hùng hổ hổ kéo nhau đến chùa tìm ông. Thì ra khi chúng ra chợ tính bán các vật trân quý mới cướp được thì phát giác ra cái mình đang cầm trong tay toàn là bụi đất. Bụi đất theo gió mà bay đi hết, chứ chẳng có châu báu nào cả. Chúng hết sức ngạc nhiên, không biết giải thích điều này làm sao. Cuối cùng, bèn quyết định đi tìm ông thầy mập hỏi cho ra lẽ. Vì thế mới kéo nhau đến chùa Từ Vân. Ông thầy mập đã biết trước rằng chúng sẽ đến, nên không chờ chúng mở miệng, đã mỉm cười hỏi trước: các vị tới đây có chuyện gì? Bần tăng có gì các vị đã lấy đi hết rồi? Chỉ còn có sâu chuỗi cùng cái bát khất thực này thôi. Vậy thì các vị còn muốn gì nữa mà đến tìm bần tăng? Bọn vô lại quát: cái ông thầy chùa dễ ghét. Châu báu ban sáng bọn ta lấy xong, chỉ trong giây lát đã trở thành cát bụi. Đúng là mi muốn giỡn mặt với bọn ta mà. Bọn ta đến đây tìm mi hỏi cho ra lẽ. Muốn sống thì mau đem châu báu thật ra đây, nếu không đừng trách bọn ta vô lễ. Ông thầy mập vẫn thản nhiên đáp: thì ra là vậy. Ủa, mà hồi sáng tôi đã nói trước với các vị rồi, mấy thứ đó chỉ là phân, là đất. Các vị không tin, cứ nói đó là trân bảo, rồi tranh nhau đoạt lấy đem đi. Bây giờ rõ ràng, lời tôi nói là đúng. Tại sao các vị trách tôi giỡn mặt với các vị? Để tôi nói cho các vị một điều. Ở đời giàu nghèo đều do duyên nghiệp, không thể cưỡng đoạt mà có. Tiền tài là những thứ ngoài thân, tranh tới đoạt lui có ích gì. Tôi khuyên các vị nên tỉnh ngộ là hơn. Bọn vô lại nghe những lời này làm sao lọt vào tai. Đó là một bọn ngu si, khó dạy, lại cứng đầu. Chúng mắng chửi ông thầy mập hết lời: đồ thầy chùa gian xảo, không cho mi một trận thì mi không đưa châu báu ra phải không? Thế là chúng vung tay múa chân ập vào đánh. Ông thầy mập vừa cao vừa to, nhìn thì thấy lù khù chậm chạp, ai ngờ thầy lại nhanh nhẹn khác thường. Cả bọn xông lại thế mà không đứa nào đến gần ông được. Bọn lưu manh giận quá điên tiết lên, vừa chửi rủa vừa đánh đấm không ngừng. Ông thầy mập nghĩ rằng nếu không để cho bọn này đánh trúng mình thì câu chuyện sẽ còn dằng dai không dứt. Thôi thì cho chúng nó đánh khúc gỗ vậy. Ở giữa chùa Từ Vân có dựng một khúc thân cây lê. Các thầy ở chùa đang chuẩn bị dùng gỗ ấy để khắc tượng Phật. Bồ Tát Quán Âm tức thời thì hiện chút thần thông. Khúc gỗ cây lê liền biến thành ông thầy mập, bị bọn vô lại vây kín đánh đấm cho đến trầy tay, xước chân, mệt mỏi, rã rời mới chịu ngừng. Khi chúng nghĩ rằng một trận đánh như thế đã đủ cho chúng trả hận rồi, định thần nhìn lại thì thấy ông thầy mập mà mình vừa đánh đấm nào có phải là ông thầy mập, mà là một khúc gỗ đang nằm dưới đất. Bọn lưu manh giật mình kinh hãi, há hốc mồm nhìn sững khúc gỗ rồi quay lại nhìn nhau. Có đứa biết chữ, nhìn thấy thân cây lê có khắc 6 chữ Đa Bảo Bồ Tát Quán Âm. Lúc ấy tất cả mọi người có mặt mới biết ông thầy mập ấy chính là hóa thân Bồ Tát Quán Âm. Đứa nào cũng đấm ngực dậm chân ăn năn hối hận. Có đứa im lặng nhớ lại sự việc đã qua cùng những lời khuyên răn của ông thầy mập, biết rằng đó là Bồ Tát Quán Âm có ý muốn hóa độ mình, cảm thấy xúc động mạnh, vừa hối hận vừa tri ân, bèn lẳng lặng bỏ đi. Quả nhiên sau đó có rất nhiều người bỏ ác hướng thiện, thay đổi hẳn cuộc sống, bỏ thối tham lam trục lợi lúc trước. Hóa thân Bồ Tát Quán Âm trị bọn vô lại ra sao? Chúng tăng chùa Từ Vân đã nhìn thấy rõ ràng. Ban đầu họ lo sợ cho ông thầy mập, sợ ông bị bọn vô lại đánh gục nên tính chạy vô can gián. Nào ngờ ông thầy mập lại có công lực phi phàm. Sau đó lúc tất cả đều xông vào đánh ông, họ cũng định ra tay ngăn cản, thì thấy chỉ có khúc gỗ cây lê là bị đánh, nên ai cũng khâm phục trí huệ và pháp lực của Bồ Tát Quán Âm. Chúng tăng bèn quỳ trước thân cây lê khấu đầu lễ bái. Sau đó họ đem khúc gỗ bị đánh ấy khắc thành tượng Đa Bảo Quán Âm. Chính Tống Tử Quán Âm. Chùa Từ Vân nhờ có thờ tượng Đa Bảo Quán Âm nên khách dân hương lễ bái kéo đến nườm nượp, tiền cúng dường vô cùng hậu hỷ. Tuy nhiên người dân hương lễ bái không phải bất cứ người nào cũng là hạng người mà Bồ Tát kỳ vọng, nghĩa là những người có tâm hướng thiện. Có rất nhiều người đến lễ bái Quán Âm với tâm ích kỷ, với ý đồ riêng tư. Lúc ban đầu, đại đa số đến chỉ để cầu tiền cầu phúc, muốn bất cứ việc nhỏ việc lớn nào cũng đến trước tượng Bồ Tát mà cầu khẩn. Về sau nữa thì thậm chí kỹ nữ, tú bà cũng đến thắp hương quỳ lại, cầu xin Bồ Tát gia hộ cho việc làm ăn của mình được phát đạt, dân trộm cắp xin cho đường sinh nhai của mình được hanh thông, kẻ si tình, người thất chí thì xin được hành duyên gia thất. Người đến dân hương lễ bái hạng nào cũng có, làm cho ngôi chùa Từ Vân đang trang nghiêm trở thành rối ren đen tối. Một hôm có tên cướp tên là Hồ Thất cũng đến chùa Từ Vân dân hương. Tên cướp này vốn có tà tâm nên cứ lãng vãng đứng ngắm bức tượng Đa Bảo Quán Âm. Bảo tượng Quán Âm này được khắc bằng tinh lỗi của cây lê lúc Bồ Tát hiển thân, dùng cây lê thế thân chịu đòn cho mình ngày xưa. Bên trên có che trướng bằng hạt châu, tràn phan bằng đá quý. Tên cướp trở về, tụ họp bọn đồng lõa lại, bàn thảo chuẩn bị ra tay. Tối hôm ấy, Hồ Thất một mình leo tường đột nhập vào chùa Từ Vân, cổng tượng Quán Âm ra, kéo đến một chỗ hẻo lánh và cùng đồng lõa lột hết các bảo vật trên 18 cánh tay của tượng chia đều với nhau. Xong đem tượng liệng xuống sông cho tượng theo dòng nước trôi đi chỗ khác. Khi bọn cướp vứt tượng Đa Bảo Quán Âm xuống sông, thì ngài Quán Âm cũng vừa qua sông để đến thành Kim Lăng. Đôi mắt từ bi của Bồ Tát nhìn thấy bọn cướp trộm tượng, lột bảo vật, nên ngài không vui lòng chút nào. Thấy bức tượng đang trôi về phía Kim Lăng, ngài chợt nghe tâm động, quyết định chọn một người thiện lành và có duyên với Phật Pháp để nhờ người ấy ra tay giúp đỡ. Người này họ Phan, tên Hòa, là một người làm nghề bán gạo ở Kim Lăng. Có một cửa hàng bán lương thực nên cảnh nhà cũng khá giả. Đây là một Phật tử thuần thành, thích bố thí, làm việc thiện. Xa gần, ai cũng khen ông là người tốt. Tuy là người chí thành, thờ Phật và làm việc thiện, nhưng Phan Hòa vẫn có điểm ưu phiền. Đó là tuy đã quá nửa đời người rồi mà trong nhà chỉ có một cô con gái, chứ không có con trai nối dõi. Ông mong muốn con trai tha thiết mà không được như ý, đành tìm nơi xứng đáng kén rễ quý rồi bắt rễ coi như con trai. Nhưng vì ông quá kén chọn, cao không tới, thấp không thông, nên cứ dùng dằn mãi cho đến ngày nay, cửa nhà vẫn cứ trống trải. Bồ Tát Quán Âm biết rằng người này có thiện căn nên mới chọn ông ta. Hôm ấy, Phan Hòa nằm mộng thấy một người đàn bà đầu đội khăn, toàn thân áo trắng, nói với ông rằng: "Ông Phan, ngày mai ông hãy ra cửa sông đứng chờ. Khoảng giữa giờ Tí và giờ Ngọ sẽ có một bức tượng Quán Âm bốn mặt và 18 cánh tay trôi vào. Ông hãy cẩn thận vớt tượng lên, rồi sau đó đem tượng lên chùa Kê Ô ở trên núi Thanh Lương tu sửa lại để thờ phụng. Chỗ đó có một tảng đá hình như cái lá sen, vừa khéo có thể dùng làm đài sen. Ông làm được việc này thì công đức vô lượng, muốn điều chi cũng có." Phan Hòa đáp rằng: "Tôi xin tuân theo lời dạy của bà, làm tất cả các điều ấy. Hôm nay có phúc lành, xin cho tôi hỏi một chuyện. Tuy đã quá nửa đời người rồi mà nhà vẫn chưa có con trai. Mấy năm nay ao ước mong cầu, không biết tôi có hy vọng nào không?" Người đàn bà áo trắng nói: "Điều đó dễ thôi, tôi ban cho ông một đứa con trai cũng được." Nói xong, người đàn bà lấy một con cờ vây trắng trao cho Phan Hòa. Ông tính hỏi thêm một câu nữa thì người đàn bà đã biến mất. Bèn giật mình thức giấc. Hôm sau, Phan Hòa chạy ra cửa sông đứng đợi. Quả nhiên thấy một bức tượng Quán Âm bằng gỗ từ từ trôi vào. Ông cẩn thận vớt tượng lên, lập tức đưa lên chùa Kê Ô và còn bỏ tiền ra mướn thợ tu sửa lại kim thân Bồ Tát. Xong lấy tảng đá hình lá sen tạc thành một đài sen. Khi tên cướp Hồ Thất trộm tượng cõng lên lưng, vượt tường ra khỏi chùa, vô ý đụng bể phần dưới của tượng, nên tượng không đứng được, chỉ có thể nằm nghiêng nghiêng trên đài sen, nên người đời đặt tên cho bức tượng này là Quán Âm Nằm Hoa Sen, Ngọa Liên Quán Âm. Lúc ấy, Phan Hòa bỗng nhiên ngộ ra rằng người đàn bà áo trắng đến báo mộng cho mình không ai khác hơn là Bồ Tát Quán Âm. Vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, ông bèn mời một người thợ vẽ nổi tiếng ở Kim Lăng vẽ lại hình dáng người đàn bà áo trắng mà mình đã mộng thấy. Và với tâm mong cầu con trai tha thiết, ông còn nhờ người thợ vẽ thêm một cậu bé trai trong lòng ngài Quán Âm, đặt tên hình là Tống Tử Quán Âm. Quán Âm cho con thờ phụng tại nhà, ngày nào cũng chí thành lễ bái. Quả nhiên không lâu sau, vợ Phan Hòa hoài thai sinh được một quý tử trắng trẻo dễ thương. Chuyện Phan Hòa thờ tượng Bạch Y Tống Tử mà sinh được con trai được truyền đi khắp nơi, nên toàn vùng Giang Nam nhà nào không có con trai cũng thi nhau bắt chước. Về sau, việc này trở thành một phong tục địa phương. Kỳ thật, ngài Quán Âm mà Phan Hòa mộng thấy chỉ trao cho ông một con cờ vây trắng, trong lòng không hề ôm đứa bé nào cả. Tấm hình ôm con kia hoàn toàn do trí tưởng tượng của Phan Hòa đặt ra. Nhắc đến Hồ Thất và Đồng Lõa, khi chúng chia nhau xong bảo vật cướp được của Đa Bảo Quán Âm, mỗi người đi một hướng khác nhau mà trốn tránh quan quân. Hồ Thất một mình chạy đến Nam Kinh, trốn lên núi Tử Kim Sơn ẩn mặt một thời gian, nghe ngóng thấy sự truy nã đã bớt gắt gao, mới dám trường mặt ra giả làm một địa chủ vào thành bán bảo vật. Hắn tìm đến một tiệm vàng, nói với chủ tiệm rằng muốn bán một vài bảo vật gia truyền. Tên chủ tiệm cũng là một phường lưu manh xảo trá, không kém gì hắn, nên tuy thừa biết những hạt minh châu của Hồ Thất rất quý giá, song vẫn nói rằng đó là đồ giả. Sao hắn còn muốn bóp chẹt, nên bảo rằng hiện tại buôn bán khó khăn, hắn chỉ có thể mua lại với một giá rẻ mạt. Hồ Thất thấy chủ tiệm bóp chẹt mình mà vẫn còn tỏ ra vênh váo, hậm hĩnh, thì lửa giận phừng phực. Theo thói gian ác của hắn, hắn đã muốn cho tên chủ tiệm một bài học đích đáng, nhưng biết mình hiện còn đang bị truy nã, không muốn làm kinh động tới quan quân, nên mới không ra tay. Hắn ước lượng những hạt minh châu mình mang tới, ít nhất cũng phải đổi được 1.200 lượng bạc. Ai ngờ, tên chủ tiệm chỉ bằng lòng đưa có 200 lượng. Hắn không nhẫn nhịn được nữa, bèn lấy tay quơ bảo châu về bảo. Không muốn bán nữa, xong hầm hầm quay mình bỏ đi. Hắn đang giận dữ nên không nhìn thấy ai, không ngờ hắn vừa mới quay người đi thì đụng phải một người đàn bà mới bước vào cửa tiệm. Bước đi hùng hổ dữ dằn của hắn rất mạnh bạo, nên khi đụng phải người đàn bà, người này ngã xuống đất một cách nặng nề. Đây là cô tiểu thiếp của vị quan phủ đương thời, hôm nay đến tiệm vàng tính sắm trân châu làm vật trang sức cho mái tóc. Có thị vệ đi theo. Người thị vệ thấy bà chủ bị đụng ngã lăn xuống đất là oai oái, bèn xông tới tóm lấy Hồ Thất. Khi Hồ Thất thấy đó là người của quan phủ thì sợ hãi tính bỏ chạy, nhưng người thị vệ túm lấy tay áo của hắn nắm cứng. Hồ Thất nóng ruột muốn thoát thân nên rút dao ra tính đâm người thị vệ, nhưng người này vốn là con nhà Võ, võ công cao cường, lại quen bắt giặc cướp nên chỉ nhích thân tránh dao và bay lên đá vào tay của Hồ Thất. Con dao rơi xuống đất đánh keng một tiếng. Hồ Thất nào dám đánh tiếp, vừa lăn vừa bò lết tới cửa. Ra tới ngoài rồi thì phi thân chạy thục mạng. Người thị vệ một mặt đuổi theo, một mặt hô hoáng lên. Một vài người lính đang đi tuần tiễu ngoài đường nghe thế cũng đuổi theo Hồ Thất sát gót. Trong cơn hoảng hốt, Hồ Thất chạy bừa không kể đường xá. Chạy tới bờ sông, nhìn thấy bọn lính đã đến ngay sau lưng mình rồi, và xung quanh không có đường nào khác thối lui. Quẩn bách quá, hắn đành nhảy đại xuống sông. Nhưng tên cướp này không hề biết bơi, hắn vùng vẫy một lúc trong nước và trong nháy mắt bị sóng cuốn vào một con nước xoáy. Thế là không thấy hắn nữa. Số phận của những tên đồng lõa cũng không khá hơn gì. Chia tay với Hồ Thất rồi, chúng tìm được một cái miếu hoang ẩn thân. Nhưng trong một đêm sâu, đột nhiên sấm chớp dậy trời, cuồng phong giận dữ, mưa như thác nước. Bọn cướp sợ quá, nép vào góc tường co rúm lại, quỳ xuống đất, dập đầu lạy xin tha mạng. Nhưng mưa to, gió lớn vẫn không thuyên giảm. Trong miếu mưa tuôn xối xả, dội xuống bọn giặc cướp, khiến chúng không còn chỗ dung thân. Đột nhiên, trong ánh sáng một lần chớp, chúng nhìn thấy một vài vị kim can, la hán, mắt trợn trừng, giận dữ, tay cầm vũ khí, giáng xuống đầu chúng, dồn dập. Bọn cướp sợ quá, không còn hồn vía, vải cả ra quần, liều mạng chạy ra ngoài tìm đường trốn. Đúng ngay lúc đó, trong một tiếng nổ long trời lở đất, một lằn sét giáng xuống và toàn bộ những tên giặc cướp ngã lăn xuống. Những bảo vật chúng đã cướp được vung vãi đầy mặt đất. Ngày hôm sau, trời quang mây đãng, dân chúng làng bên đi ngang miếu hoang, thấy một vài tử thi nằm la liệt dưới đất. Bên cạnh là rất nhiều bảo vật rải rác. Có một vài thiện nam tín nữ đã từng đi chùa Từ Vân và đã được thấy tượng Đa Bảo Quán Âm, nay nhìn thấy bảo vật là nhận ra ngay, bèn lập tức gửi trả về chùa. Sau việc này, dân chúng ở đây cảm nhận được uy lực vĩ đại của Bồ Tát Quán Âm, nên lòng tin kính Tam Bảo tăng trưởng rất nhiều, một lòng hướng về đạo. Những tên trộm vặt, bắt gà, trộm chó cũng do đó mà sám hối tội lỗi, bỏ dữ làm lành. Thủy Nguyệt Quán Âm. Bồ Tát Quán Âm đến Cô Tô thì gặp ngay lúc thành phố này đang bị nạn đao binh hoành hành. Dân chúng thành Cô Tô bị lính người Kim tàn sát chết cả hơn 10 vạn người. Oan hồn vất vưởng, cả nơi đồng hoang mong quạnh, thật là khổ sở. Bồ Tát thấy thế khởi lòng lân mẫn, phát tâm từ bi sâu rộng, nên thi thố pháp lực để cứu vớt những oan hồn ấy thoát khỏi mọi khổ ách. Bồ Tát hóa thành một ni cô ở tuổi trung niên, tay cầm tịnh bình dương liễu, đến nơi có nhiều oan hồn tụ tập mà chồng đá xây một cái đài cao vài trượng. Lên đài ngồi kết già phu và tụng những bộ kinh phá địa ngục chướng như Thiên Thủ, Thiên Nhãn, Quan Thế Âm Bồ Tát, Quảng Đại, Viên Mãn, Vô Ngại Đại Bi, Tâm Đà La Ni Kinh, hoặc là Đại Bi Chú Kinh, mỗi lần 1.000 biến. Xong 1.000 biến thì Ngài lấy nhánh dương liễu chấm vài giọt nước cam lồ trong tịnh bình, nhìn lên không trung mà rắc khắp một vòng, sau đó cắm lại nhánh dương liễu vào tịnh bình đâu đó cẩn thận, rồi mới tụng kinh tiếp. Bồ Tát Quán Âm lập đài tụng kinh để siêu độ oan hồn của những người đã bị giết hại trong chiến tranh, làm cho những người đương thời rất ngạc nhiên. Họ không hiểu ý nghĩa hành động này, mà chỉ thấy một người thiếu phụ xinh đẹp đến xây một cái đài, rồi lên đó ngồi tụng kinh. Họ cho là kỳ quái nên ùn ùn kéo nhau đến nhìn, rồi nhao nhao bàn tán với nhau. Mỗi người một ý, không ai đồng ý với ai. Người thiếu phụ nói để chấm dứt sự nghi ngờ của mọi người. Ở đây người vô tội đã bất hạnh chết dưới tay người Kim rất nhiều. Số người chết oan như thế lên tới cả chục ngàn sinh linh. Thật là thê thảm. Những oan hồn ấy không ở trong ba giới, cũng không vào sáu nẻo, mà cứ lưu lạc bơ vơ, vất vưởng ở bên ngoài. Hôm nay Bần Ni có nhân duyên đến chỗ này, vâng theo tôn chỉ từ bi của Đức Phật, làm sao cho họ được siêu độ. Vì thế nên mới xây đài phát nguyện tụng kinh trong 49 ngày, dùng nhành dương liễu rảy nước cam lồ khắp nơi để họ thoát mọi khổ ách và vãng sinh nước cực lạc. Mọi người không nên nghi ngờ, Bần Ni không hóa duyên, cũng chẳng khất thực, chỉ muốn hoàn thành bổn nguyện của mình thế thôi. Mọi người nghe vậy thì lục tục kéo nhau bỏ về. Thấm thoát ngày thứ 49 đã đến. Chiều hôm ấy là ngày cuối hết hạn tụng kinh của người thiếu phụ. Mọi người đúng kỳ hạn lại kéo nhau đến, yên lặng nghe Bồ Tát thuyết pháp. Bồ Tát Quán Âm nói: "Các vị hãy nghe tôi nói. Tôi tụng kinh này tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh, có thể phá các chướng trong địa ngục, siêu độ tất cả mọi khổ cách trong thế giới u minh. Tụng xong một tạng thì tất cả mọi tai họa đều được tiêu trừ hết." Tiếp theo, Bồ Tát đưa tịnh bình lên rồi lại nói: "Nước trong bình này gọi là cam lồ công đức thủy, rảy khắp mười phương, chỉ cần một giọt thôi là đã có thể giúp người vãng sinh cực lạc quốc. Coi như Bần Ni có nhân duyên với chỗ này nên không tính trước mà lại đến. Bần Ni đã làm xong trách nhiệm của mình, tức là lập cách siêu độ, giải trừ khổ ách cho hàng vạn sinh linh chết oan. Bây giờ công đức đã viên mãn, Bần Ni cũng phải đi nơi khác." Mọi người nghe nói vị ni sư này đã làm công đức như thế chỉ vì để siêu độ cho người bị nạn mà không đòi gì để đền bù, nên cảm kích vô cùng. Trong đám những người ấy có một vị đột nhiên đại ngộ, nghĩ rằng việc làm và lời nói của vị ni sư này không bình phàm chút nào. Chắc chắn người thiếp phụ này phải là Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân. Nếu thỉnh được Bồ Tát hiển hiện bảo tướng thì một đời hạnh phúc biết bao nhiêu. Nghĩ thế rồi, ông chạy lên phía trước nói với người thiếp phụ rằng: "Nghe nói rằng Bồ Tát Quán Âm vân du trong dân gian, hiện bảo tướng ở bất kỳ chỗ nào, không biết chúng tôi có thể có may mắn thấy được Bồ Tát một lần không?" Người thiếp phụ đáp: "Tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Nếu thành tâm muốn gặp Bồ Tát, thì trong tâm đã có Bồ Tát, nghĩa là đã là thấy Bồ Tát rồi. Sau đó, thiếp phụ chỉ về hướng bờ sông nói: "Không phải Bồ Tát đấy sao?" Mọi người nhìn theo hướng ngón tay của thiếp phụ, quả nhiên nhìn thấy trên mặt nước có bóng mặt trăng sáng cực kỳ, và họ thấy Bồ Tát chậm chậm bước vào trong bóng trăng ấy. Lúc ấy, bóng trăng lung linh trên mặt nước gợn sóng. Bảo tướng trang nghiêm và từ bi của Bồ Tát ảnh hiện giữa trời và nước. Ánh sáng chiếu khắp tứ phía. Mọi người thấy thế, bèn ùn ùn quỳ xuống lễ. Lễ xong, đứng dậy. Trên đài đá không còn bóng người thiếp phụ nữa. Người đã lên tiếng vừa rồi, thấy điều mình nghi là đúng, nên rất sung sướng. Những người ở tại chỗ cũng chợt hiểu ra rằng người thiếp phụ chính là Bồ Tát Quán Âm hóa thân. Thế là thiện nam tín nữ trong thành Cô Tô, ai nấy đều đồng lòng quyên góp tiền bạc để xây một ngôi Quán Âm miếu ngay tại chỗ mà Bồ Tát xây đài tụng kinh, và tạc tượng Bồ Tát Quán Âm tụng kinh rẫy nước cam lồ. Bức tượng này được dân gian đặt tên là Quán Âm rẫy nước, Sái Thủy Quán Âm, hay là Giọt Nước Quán Âm, Trích Thủy Quán Âm. Trong số những người đã nhìn thấy Bồ Tát hiện thân, có nhà họa sĩ Khưu Tử Thanh, là một họa sĩ có nét vẽ tuyệt vời. Người này tin Phật một cách thuần thành, có đầy đủ huệ nhãn, muốn cho người đời đồng chiêm bái bảo tướng Bồ Tát và đồng thấm nhuần pháp vũ, bèn vẽ lại bảo tướng Bồ Tát thị hiện trong bóng trăng trên nước. Trong bức họa này, ánh trăng lồng trong ánh nước, bảo tướng trang nghiêm của đại sĩ lấp lánh, phóng ánh sáng trong mặt nguyệt lung linh. Nét bút tinh xảo và xuất thần, ai thấy cũng phải tấm tắc là tuyệt diệu. Thế nhân gọi bức tranh này là Thủy Nguyệt Quán Âm. Khi bức tranh Bồ Tát này vừa được vẽ ra rồi, dân chúng thành Cô Tô liền nói đuôi nhau trước nhà Khưu Tử Thanh, đều xin ông vẽ cho mình một bức. Khưu Tử Thanh muốn tuyên dương công đức của Bồ Tát, nên ai xin cũng đều nhận lời. Vì thế nên Phật tử đương thời ở đấy, ngoài bức Sái Thủy Quán Âm ra, phần đông cũng đều thờ bức Thủy Nguyệt Quán Âm. Cứ thế, cha truyền con nói cho đến ngày nay. Hiện thời ở Tô Châu, Hàng Châu, rất nhiều nhà riêng hãy còn thờ phụng bức tranh Thủy Nguyệt Quán Âm.